người ta yêu là nữ nhân. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Jennie nhìn Jisoo gần như xích lỏa mà còn có thể chấn định tự nhiên như thế, nhẹ nhàng nói, xem ra anh hùng cứu mỹ nhân quả nhiên không giả. Chỉ tình cờ thôi, Jennie hừ một tiếng, chỉ sợ người ta không nghĩ như vậy. Jisoo giật mình, cuối cùng nghe ra ý tứ, khẩu khí Jennie không phải là khởi binh vấn tội đến đây. Hướng đến Jennie nháy mắt nói, Jennie không phải là ghen tị đi, người nghĩ đến thật mỹ. Không phải hả, Jisoo đến trước mặt nàng, còn ưỡn ngực hữu ý vô tình cọ cọ Jennie một chút. Nói, bằng không Jennie tối tìm ta trễ như vậy làm gì? Jennie lập tức ngửi được hương thơm trên người y, trong lòng vừa động nhưng trên mặt bộ dáng ghét bỏ cách xa một chút nghiêm mặt nói. Ngươi và Lisa làm cách trò gì nữa rồi? Đột nhiên nhớ đến Jisoo cùng Dung Tâm lén lút gặp mặt, Jennie nhất thời bực bội nên mới rối loạn, vội vã chạy tới chất vấn Jisoo. Cẩn thận nghĩ lại xong mới thấy việc này quá mức kỳ quái. Thứ nhất Lisa không phải người lỗ mãng, thứ hai quá mức trùng hợp, như thế nào Lisa vừa đẩy người xuống nước Jisoo ở đâu ra vừa lúc cứu người. Dung Thái Phi bất quá chỉ nói một mặt, sợ trong đó còn có ẩn tình khác. Jisoo nghĩ muốn đùa giỡn Jennie, mà Jennie cố tình không hiểu phong tình nên đành thôi. Nhìn Jennie ăn mặc một thân long trọng, mình thì chỉ có nội khố hơi mất thể diện. Đi vào mặc thêm y phục xong đi ra nói. Ta thật sự trùng hợp gặp, về phần hai người bọn họ vì sao phát sinh tranh chấp ta không biết. Lisa không nói cho ngươi biết sao, nhà đầu kia từ lúc mê luyến chất nữ bảo bối của nàng càng ngày càng không chi kỳ. Jennie nghẹn họng, rõ ràng chịu mất mát nhất là Chaeyoung, nghĩ đến Chaeyoung không khỏi tự trách mình, lạnh mặt hỏi Jisoo. Lisa vẫn còn dây dưa Chaeyoung, Lisa cũng không phải người bội tình bạc nghĩa. Nàng không phải không muốn cho hai người cùng một chỗ, nhưng mà Lisa không thể cho Chaeyoung tương lai tốt đẹp thì không bằng buông Chaeyoung ra, miễn cho Chaeyoung tổn thương lớn hơn nữa. Đáng thương Lisa tối qua còn trèo tường xuất cung, chẳng những mất thân mà còn bị mẫu hậu mắng, thật là làm cho người ta đồng tình. Quả nhiên chủ tớ tình thâm, Lisa cái gì cũng không giấu y, Jennie lại chấn động, Chaeyoung lá gan cũng quá lớn, nói như thế nào thì Lisa hiện được sắc phong công chúa, còn tứ hôn cho Jisoo, Chaeyoung lại dám phá thân Lisa. Một ý niệm trong đầu hiện lên, Jennie ngẩng đầu nhìn Jisoo. Tóc y đen dài đến thắt lưng, trên người chỉ kiện sa y mỏng manh mờ mờ ảo ảo, có thể nhìn thấu bên trong, bộ dáng so với hồi nãy càng thêm mê người. Jennie nhìn có chút miệng khô, sau đó mặt cũng hồng đến mang tai, mất tự nhiên cúi đầu. Ánh mắt Jisoo chưa bao giờ rời đi nhìn Jennie, bộ dáng Jennie thẹn thùng tự nhiên không chạy khỏi mắt của y, bắt đầu ý nghĩa kỳ quái nổi lên. Chỉ có trời mới biết y có bao nhiêu ước muốn đem mình giao cho Jennie, hy vọng Jennie đối y như y đối Jennie vậy tận tình trà đạp. Một khi Jennie đoạt được thân thể của y, về sau có thể sẽ không đẩy y ra nữa. Chỉ tiếc theo tính cách Jennie có quá nhiều cố kỵ và cực kỳ bị động, muốn cho nàng chủ động thật quá khó khăn. Jisoo không hy vọng xa vời, chỉ ôm thái độ thử một lần xem sao, tựa như hiện tại câu dẫn nàng, nói không chừng có kỳ tích phát sinh. Jisoo làm bộ long áo ra một chút, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng đường cong duyên dáng, đi tới vị trí thỏa đáng, u oán nói. Thật hâm mộ Lisa, người yêu ở dưới thân hầu hạ là chuyện tuyệt vời cỡ nào a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Jennie hoàn toàn bị phong cảnh tú lệ trước mắt hấp dẫn, có chút không yên lòng, thuận miệng lên tiếng. Sau đó mới tỉnh ngộ lại, Jisoo là tên không biết xấu hổ, nói những lời không chút đúng đắn. Chẳng lẽ không đúng sao? Chớ không phải lúc trước Jennie đều giả vờ. Jennie đỏ mặt, vì cái gì Jisoo có thể nói loại sự này tự nhiên như vậy. Trừng mắt nhìn y một cái, làm cho y nhất thời câm miệng. Đồ thê nô, Jisoo bị nàng phong tình vạn trùng liếc mắt một cái câu dẫn hồn phách, nào còn có kiên nhẫn câu dẫn Jennie muốn hiến thân, trực tiếp đi tới ôm Jennie thật chặt cảm thái nói. Jennie cuộc đời này có nàng rồi thì cần gì nữa. Jennie sẽ không giống Jisoo không hề cố kỵ thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng như vậy, bất quá có gì đó quen thuộc giữa nàng và Jisoo, nàng một bên hưởng thụ một bên sợ hãi. Nàng vẫn không quên lời thề son sắt sáng nát cùng Lẫm Nhi, phải làm một mẫu thân tốt. Nghĩ đến con, Jennie nhất thời đẩy Jisoo ra, khôi phục bình tĩnh nói. Nghe nói ngươi xuống hồ cứu người nên thuận đường đến xem, ngươi không có việc gì thì ta đi về trước. Nàng vốn là không nên tới. Jisoo đương nhiên không tin tưởng cái cớ của nàng, thật sự như thế Jennie không nổi giận đùng đùng xong tới khi y đang tắm, Jennie chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế. Hai, nếu trong lòng có y thì cần gì phải lần lượt cự tuyệt y, Jisoo cũng không ép nàng lưu lại, hôm qua Jennie đã nói vì Lẫm Nhi, vô luận như thế nào đều không có khả năng gả cho y, nếu kiên quyết quá chỉ sợ làm Jennie cự tuyệt thêm thôi. Jenny đi không bao lâu, Lisa tới cưới tranh công nói. Chủ tử, chủ ý của thuộc hạ như thế nào? Lisa dù làm công chúa nhưng trước mặt Jisoo vẫn xưng thuộc hạ. Chủ ý không tồi, hiệu quả cũng đạt được. Jisoo không hứng thú nói. Vậy sao ngài mất hứng? Quần áo cũng lột hết rồi mà người thì chạy mất, đổi lại là ngươi vui à? Thuộc hạ tân mắt thấy nương nương vội vã đến đây mà, này thuyết minh trong lòng nương nương có ngài. Bổn vương như thế nào không biết, bổn vương trong lòng nàng thủy chung không bằng Lẫm Nhi. Vậy, ngài còn thú nương nương sao? Thú, Jisoo không một chút suy nghĩ nói. Lisa không lên tiếng, mà Jenny không đồng ý đúng là nan đề. Jisoo nói, Jisoo chỉ đau đầu trong chốc lát rồi thôi, vì còn có chuyện trọng yếu hơn chờ y xử lý, thu hồi bi thương, trầm giọng nói. Dòng Úc chưa trở về. Thuộc hạ đã cho người tìm hiểu tìm 30 dặm rồi, chẳng những không tìm được người, ngay cả manh mối cũng không. Kỳ quái nhỉ, kỳ thực trong lòng đã mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra, chỉ là đáy lòng không muốn tin Dòng Úc phản bội y. Nói như vậy là thả hổ về rừng rồi. Tính hành trình, hẳn là đã đến biên cảnh Yến Sơn, người trạm dịch ta nói, Thành Dương quận chúa khi ra khỏi thành, ngựa có thể ngày đi ngàn dặm. Jisoo không nói gì, ở trong lòng bố trí ứng phó như thế nào. Xong xuôi, thay y phục mang theo Lisa đến bộ binh. Bổn quân chúa có thể dễ dàng thoát thân, ít nhiều gì cũng nhờ Dòng Úc huynh hỗ trợ, bổn quận chúa mời ngươi một ly. Khách điếm Duyệt Lai là tiểu lầu lớn nhất ở đây, chỉ có hai tiểu nhị có vẻ ngăn nắp phụ việc có chút keo kiệt, Bắc Hàn không thể phồn hoa như kinh thành. Dòng Úc xa xứ nhiều năm, cách nhà càng gần trong lòng cảm xúc càng sâu, nhìn trần thiết đơn sơ trong điếm, lại hồi tưởng đến vài năm đi theo Cảnh Vương, tất nhiên là hàng vạn hàng nghìn cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quận chúa khách khí, chúng ta từng có quân tử ước hẹn, tại hạ tự sẽ không thất tín. Dòng Úc huynh đối Cảnh Vương có hay không có bội nghĩa đâu. Quận chúa cần gì phải nói móc tại hạ. Bổn quận chúa không phải nói móc ngươi, mà là trợ giúp ngươi, chỉ hy vọng Dòng Úc huynh ly khai kinh thành xong có thể nhớ lại họ tên của ngươi, có thể nào ăn nhờ ở đậu. Dòng Úc không nói chuyện mà nói trong lòng, cùng ngươi hợp tác bản chất còn không phải giống nhau. Ngươi ẩn náu trong tộc trước chờ chúng ta bố trí xong sẽ đi tìm ngươi, giờ theo ta trở về thành hay ở trong thành chờ. Một đường đi tới, Nhu Dung không hề nhắc một chữ khi nào giúp hắn đoạt lại quyền, may hắn để lại một tay, nếu không Bắc Xuyên Vương trở mặt vô tình. Dòng Úc từ trong ngực lấy ra cuốn da dê, đặt lên bàn mở ra. Yêu Dung ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì, nhìn qua như bản đồ, kinh thành bố cục, Bắc Xuyên chuẩn bị đánh, bản đồ kinh thành tất nhiên không thể thiếu. Cái này chỉ có một phần thôi, dòng Úc bổ sung, Yêu Dung hiểu được ý tứ của hắn, theo như quan sát của nàng mấy ngày ở kinh thành, bản đồ dòng Úc là thật. Nói, ngươi theo ta trở về gặp phụ vương trước đi, cách trương.